Linh Kiếm Tôn, chương 680, 680, Thánh Điện Tề Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế chính là Tô Tĩnh An trong tâm thực niệm cố thiên kiêu thủ đoạn. Có thể nói là ùn ùn, kẻ khác khó lòng phòng bị. Nhưng Sở Hành Vân lại có thể liếc mắt tương kỳ xuyên qua, đồng thời lấy mưu kế tính toán. Từ đó có thể biết hiểu, ở mưu lược trên, Sở Hành Vân muốn không thể thắng được cố thiên kiêu. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại cũng thì thôi, càng làm cho Tô Tĩnh An cảm thấy kinh ngạc chính là, Sở Hành Vân thực lực, tiến cảnh kinh người, hầu như mỗi phần mỗi giây, hắn đều ở đây trở nên mạnh mẽ, thật giống như một đoàn sương mù dày đặc, làm cho vĩnh viễn đều nhìn không thấu. Tô Tĩnh An không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn và Sở Hành Vân đứng ở mặt đối lập, sẽ là như thế nào một bức tràng cảnh. Nếu chúng ta là bạn bè, như vậy chi nói, không cần nói nhiều. Sở Hành Vân quay Tô Tĩnh An hiểu ý cười, ở đời trước, hắn và Tô Tĩnh An là bạn thân, biết rõ tính tình của đối phương, đời này, bọn họ đồng dạng là bạn thân. Đã bạn thân, tự nhiên sẽ không minh nhung tương hướng, lại không biết âm thầm tính toán, đây là Sở Hành Vân thái độ làm người tín điều. Thấy Sở Hành Vân lộ ra dáng tươi cười, Tô Tĩnh An đầu tiên là sửng sốt, lập tức cũng khinh cười rộ lên, hắn lắc đầu, đem loại này tập niệm vứt bỏ rơi. Hai mắt hướng bốn phía ngắm nhìn, nói. Chỗ này thánh điện đã thăm dò hoàn tất, kế tiếp, chúng ta muốn đi trước phương nào? Tầm mắt của hắn rơi xuống Sở Hành Vân trên người, có chứa hỏi ý, hiện tại, Tô Tĩnh An đã yên lặng lấy Sở Hành Vân dẫn đầu. Đi trước cao phong chỗ ở trung ương địa vực đi, Bách Lý Cuồng Sinh đột nhiên mở miệng, giọng nói mang có vài phần chắc chắc. Trung ương địa vực, Tô Tĩnh An sừng sốt một chút, vô ý thức nhìn về Bách Lý Cuồng Sinh. Sở Hành Vân cũng là như vậy, trong ánh mắt xen lẫn nghi hoặc ý, sư tôn nói với ta, cổ tinh bí cảnh rộng, càng là rời xa trung ương cao phong, thì càng hẻo lánh hoang vu, cao phong, chính là bí cảnh chi tâm, càng tinh thần tiên môn nội tình tồn tại, hiện tại sở dĩ không có động tĩnh gì, chỉ vì cổ tinh bí cảnh còn chưa hoàn toàn mở ra. Bách Lý Cuồng Sinh trong miệng sư tôn, rõ ràng là chỉ áo tang lão giả, mà không phải là Phạm Vô Kiếp. Cổ tinh bí cảnh còn chưa hoàn toàn mở ra, bởi vậy nói xem ra, chúng ta bây giờ sở tiếp xúc được, chẳng qua là da lông. Tô Tĩnh An cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng càng nhiều hơn, là hưng phấn, chờ mong. Hắn cũng từng leo lên ký ức cầu thang, đối với tinh thần của tông cuồn cuộn khổng lồ, cũng có sâu đậm lý giải, cường đại như vậy tông môn, mặc dù bỏ mình mấy nghìn năm, nội tình cũng như trước mạnh mẽ, mà hết thảy này. Cũng không bị người khai quật, còn giấu kín ở không biết nơi. Nếu như có thể tìm được những thứ này nội tình, chớ nói một, mười, mặc dù là một, giá trị đều khó khăn lấy đánh giá. Đích thật là da lông, Bách Lý Cuồng Sinh lời nói khẳng định, xoay người, ngón tay chỉ hướng trung ương cao phong chỗ ở phương vị, mở miệng nói. Ở khu vực trung ương nổi, có một chỗ thánh điện, tên là Thánh Điện Tề Tinh. Nơi đó là liền và thông nhau trung ương cao phong đầu mối then chốt tồn tại. Sư Tôn nói, chỉ có đến nơi Thánh Điện Tề Tinh, mới có cơ hội hoàn toàn mở ra cổ tinh bí cảnh, tái hiện tinh thần tiên môn rộng lớn phong thái. Tô Tĩnh An đem những lời này ghi lại ở trong lòng, ngẩng đầu một cái, liền nghe Sở Hành Vân nói rằng. Chúng ta chuyến này tới hạn, chính là trung ương cao phong, nếu tiện đường mà đi, vậy chúng ta đi thăm tìm tòi cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tĩnh An đồng thời gật đầu, đồng ý cái nhìn này, tinh thần tiên môn nội tình, tuyệt không đơn giản, bọn họ cũng không tưởng không công bỏ qua. Lúc này, Bách Lý Cuồng Sinh đi tới trước mặt của Sở Hành Vân, tay phải mở, lau một cây lớn chừng ngón cái ánh sáng nhạt bay lên, lóe ra nhàn nhạt tinh huy, nói. Lạc Vân, này một vật là sư tôn lưu, hắn nhắc nhở ta. Nhất định phải giao cho trong tay của ngươi. Ông, ánh sáng nhạt khẽ run hạ, thẳng rơi xuống trong tay của Sở Hành Vân. Cũng chính là này sát na, Sở Hành Vân cảm giác trong óc vi hơi trầm xuống một cái. Một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc thản nhiên vang lên. Sở gia tiểu tử, khi ngươi nghe thế đoạn truyền âm lúc, ta đã hồn phi phách tán, quay về Cửu Tuyền. Ta sống tạm bầy nhiều năm, vốn tưởng rằng phải cô đơn mà chết, lại không nghĩ rằng, ở trước khi chết. Không chỉ có thể tìm tới thích hợp truyền thừa người, còn có thể cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận, thực tại là thống khoái. Trở lại chuyện chính, ta sở dĩ lưu xuống truyền âm, chỉ là muốn báo cho tại ngươi, trong tay ngươi tinh thần tiên thạch, là kỳ vật, uy năng thần bí khó lường, ngươi có thể luân hồi sống lại, cùng vật ấy có chút ít quan hệ. Nếu ngươi nghĩ tìm căn nguyên, phải tiến nhập thánh điện tề tinh, đem cổ tinh bí cảnh hoàn toàn mở ra, cũng chỉ có như vậy, tiên chủ hành cung phương tài sẽ xuất hiện, bằng không, ngươi tính là cùng cực suốt đời, cũng khó có manh mối. Lại là thánh điện tề tinh, Sở Hành Vân nhíu lại mi, xem ra, chỗ này thánh điện ý nghĩa phi phàm, cho dù cơ quan tư phía, cũng muốn tìm tòi đến tột cùng. Cuối cùng, áo tang lão giả truyền âm còn chưa kết thúc, âm thanh đột nhiên cao vút, cất cao giọng nói. Tuy nói ta đã hồn phi phách tán, nhưng ta mong muốn ngươi có thể nhớ kỹ ta chi tính danh, ta, tên là Cổ Phá Thiên, nhân xưng Phá Thiên Võ Đế. Đàng đạo này thoại âm rơi xuống, truyền âm rốt cục tiêu tán không còn, Sở Hành Vân hai tròng mắt đột ngột mở ra, trên người, lao một cái rộng lớn kiếm quang phóng lên cao, chạy hư không, xé trời khung, khiến cho không gian điên cuồng chấn động. Bất thình lình kinh khủng một màn, nhường Tô Tĩnh An kinh ngạc hả, Bách Lý Cuồng Sinh đứng ở hắn bên cạnh, đối với lần này lại không hề vẻ kinh ngạc, dương mắt lên nhìn, nếu có trầm tư dừng ở đạo này tận trời kiếm quang, lưng cúi xuống, thật sâu cúc ba cung. Giây lát sau, xóa sạch kiếm quang tiêu tán rơi, thiên địa hư không, một lần nữa trở về tại sự yên lặng. Sở Hành Vân cũng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thẳng xa xa trung ương cao phong, âm thanh bình thản nói. Lên đường đi, đến đây đi trước thánh điện tề tinh. Sau khi nói xong, trên người của hắn tràn ngập ra một tia kiên định ý, hóa thành một đạo cực hạn lưu quang, thuấn nhưng chạy hướng về phía xa xa. Thấy thế, Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tĩnh An nhìn nhau, ánh mắt tất cả đều lửa nóng, cũng không do dự, rất nhanh đi theo bước chân của Sở Hành Vân, tuyệt trần rời đi. Ở ba người đi trước thánh điện tề tinh lúc, cách xa nhau bọn họ ngoài mười mấy dặm, có một tòa tầm thường thấp bé sườn núi, thời khắc này, ở sườn núi một chỗ rừng rậm nổi, đứng thẳng hai đạo nhân ảnh, sóng vai ngẩng đầu, chính xa xa ngắm nhìn bên này. Bên kia không gian từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nói vậy Lạc Vân ba người đã ly khai, cũng không có kế tục truy sát y tứ. Cố Thiên Kiêu thở phào nhẹ nhõm, trắng xám khuôn mặt trên vẻ ngưng trọng, rốt cục tiêu tán xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa hỗn chiến, hắn cũng không thụ thương, tiêu hao lại càng thật lớn, thần tiêu cổ trung cùng độ hư linh thuyền, đều là khó gặp chân bảo, cần cực kỳ khổng lồ linh lực, mặc dù là Cố Thiên Kiêu thiên tài như vậy, cũng khó mà thừa thụ. Nếu như đều không phải ngươi sinh lòng tham lam, hôm nay, ta ngươi hữu khởi phải lưu lạc đến tận đây. Lâm Tịnh Hiên sắc mặt đồng dạng trắng xám, hắn lời này mang có vài phần báo oán, nhưng không có trách tội Cố Thiên Kiêu ý tứ. Cục diện diễn biến đến tình cảnh như vậy, hắn cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như cuối cùng Cố Thiên Kiêu không có mang hắn rời đi, chỉ sợ hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Chỉ là phần này ân cứu mạng, Lâm Tịnh Hiên sẽ không lý do trách tội Cố Thiên Kiêu. Cố Thiên Kiêu tâm tư nhạy cảm, tự nhiên biết Lâm Tịnh Hiên chỉ là báo oán một tiếng mà thôi, đôi mắt vi ngưng, giả vờ thở dài nói. Lâm Huynh không cần như vậy nổi giận, chỉ cần ta ngươi hai người liên thủ, chắc chắn có đại kỳ ngộ, đến lúc đó, chúng ta định tài cán vì La Sâm báo thù. La Sâm, nghe thế hai chữ, Lâm Tịnh Hiên trong ánh mắt của tản mát ra cừu hận ánh sáng. Trong tay La Sinh cổ đao run rẩy, phát sinh từng đạo viễn cổ đao khiếu, quanh quẩn tại cả tòa rừng rậm, kéo dài không cần thiết. Như vậy xem ra, ta ngay lúc đó lựa chọn quả nhiên là đúng vậy. La Sâm vừa chết, Lâm Tịnh Hiên tất hiểu ý tổn hận ý, chỉ cần ta âm thầm dẫn đạo, vẫn có thể nắm trong tay hắn nhất cử nhất động. Cố Thiên Kiêu ở trong lòng cười lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ cảm khái. Hắn dừng một chút, lên tiếng nói. Cự ly cổ tim bí cảnh đóng, còn có 20 ngày, lấy tạ ý, không bằng ta ngươi đến đây đi trước trung ương cao phong, ngươi xem coi thế nào. Ngươi nghĩ mai phục Lạc Vân đám người, Lâm Tịnh Hiên hỏi ngược lại, cổ tinh bí cảnh kết thúc thời gian, tất cả mọi người muốn đi trước trung ương cao phong, nếu không thể đến nơi, đem vĩnh viễn vô pháp rời đi cổ tinh bí cảnh, bởi vậy nơi đó chắc chắn trở thành mai phục chém giết nơi. Biện pháp tuy tốt. Lâm Tịnh Hiên lại nhíu nhíu mày, nghĩ hơi sớm. Ngọn núi cao đứng vững tại cổ tinh bí cảnh trung ương nơi, cao tới mấy vạn trượng, tất nhiên có điều bất phàm. Chúng ta trước một bước đến nơi, không chỉ có thể tìm kiếm kỳ ngộ, còn có thể thuận thế mai phục, nhất cử lưỡng tiện. Còn nữa, ta ngươi thực lực của hai người mặc dù không kém, thế nhưng lấy ít địch nhiều, chung quy có điều phiêu lưu. Chúng ta đi trước trung ương cao phong trên đường, có thể gặp phải Cố Mãng, hoặc là những tông môn khác người. Cố Thiên Kiêu không nhanh không chậm nói, hai tròng mắt vẫn quan sát đến Lâm Tịnh Hiên biểu tình biến hóa, cổ động nói. Nếu có thể qua lại kết thành liên minh, đối với chúng ta báo thù đại kế, sẽ có cự trợ giúp lớn, dù sao, người cùng ta đều chính mình hoàng khí, người khác tất phải coi trọng. Không thể không nói, Cố Thiên Kiêu lời nói càng sắc bén, rất ít mấy nói giữa, để Lâm Tịnh Hiên bình phục cừu hận ý, hai tròng mắt trầm xuống, rơi vào trong trầm tư. Chỗ này cư rất tốt, rất nhanh địa, Lâm Tịnh Hiên từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, hắn gật đầu. Ánh mắt thẳng nhưng nhìn phía tòa cao vót trong mây cao phong, ngưng giọng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến đây chạy tới trung ương cao phong, nhất định phải tìm cơ hội, chém xuống Lạc Vân Đầu, một tiết mối hận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là đương nhiên, như Lạc Vân như vậy đê tiện đồ vô sỉ, tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời đi cổ tinh bí cảnh, chúng ta không chỉ có muốn hắn chết, còn muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Chọn đời không được siêu sinh. Cố Thiên Kiêu âm hiểm cười phụ họa nói, trong mắt hắn tràn ngập ra lạnh giá hận ý, rất sâu, viễn siêu Lâm Tịnh Hiên gấp trăm lần. Cách chương